Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi phần 1 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ của tác giả Nguyễn An. Phần 1 mang tên Người lãnh đạo có trí tuệ. Người lãnh đạo có trí tuệ cao hơn người khác một bước nhỏ, hiệu suất của doanh nghiệp cao hơn một bước lớn. Tài năng của người lãnh đạo có trí tuệ. Một La Mã. Tài năng của người lãnh đạo có trí tuệ. Tài năng của người lãnh đạo có trí tuệ rốt cuộc là gì? Nói một cách tổng quát, tài năng của người lãnh đạo có trí tuệ chính là năng lực chuyển hóa ý tưởng thành hiện thực. Năng lực này chính là biểu hiện bề ngoài năng lực tổng hợp của trí thức. Trí tuệ và kỹ năng không những chỉ thông qua sự cố gắng của chính bản thân người lãnh đạo mà còn thông qua sự giúp đỡ và cố gắng của người khác để thực hiện. Mặc dù có tài hoa nhưng không có người theo cũng không được tính là người lãnh đạo có trí tuệ. Định nghĩa hay nhất về tài năng của người lãnh đạo có trí tuệ là sức ảnh hưởng phi thường. Người lãnh đạo có trí tuệ chân chính không những phải có ý thức hiện đại, quan trọng hơn là có thể ảnh hưởng người khác, khiến người khác theo mình, khiến người khác tham gia cùng làm với họ. Họ cổ vũ những người xung quanh, phối hợp giúp họ thực hiện lý tưởng và mục tiêu định trước. Họ tạo cho người tham gia sức mạnh và bị quyến rũ bởi thành công. Tài năng của người lãnh đạo có trí tuệ trước tiên là cá tính và sức quan sát. Đây là cái cốt lõi nhất của một người lãnh đạo. Đúng như nhà nghiên cứu tài năng lãnh đạo Brad Smith nói, người lãnh đạo có trí tuệ sẽ đi đầu tiên trong đội hình. Họ dùng tiêu chuẩn chính mình nêu ra để cân nhắc mình, đồng thời cũng muốn người khác dùng tiêu chuẩn này để đánh giá họ. Người lãnh đạo có trí tuệ là người có thể không ngừng trưởng thành, phát triển và học tập. Họ bằng lòng chấp nhận cái giá mà người làm lãnh đạo cần phải trả để không ngừng nâng cao trình độ, khai thác tầm nhìn, tăng kỹ xảo, phát huy tiềm năng của mình. Họ có thể bỏ ra mọi hy sinh cần thiết và có thể thông qua cố gắng của mình biến thành người được mọi người ngưỡng mộ. Người có phẩm chất cá nhân tốt, đáng tin tưởng, được mọi người mến mộ để có khả năng trở thành người lãnh đạo có trí tuệ. Nhưng đơn thuần dựa vào phẩm chất cá nhân tốt vẫn không đủ, còn cần phải có năng lực bắt mối làm quen với người khác, có thể dựng nên mối quan hệ tốt với người khác. Cá tính, lý tưởng và năng lực bắt mối làm quen với người khác, biết khơi dậy tính tích cực của họ là yếu tố cơ bản tạo nên tài năng của người lãnh đạo có trí tuệ. Hai La Mã. Tố chất tài năng. Tố chất tài năng có vị trí vô cùng quan trọng trong các tố chất của người lãnh đạo. Nó là tiền đề thi hành chức trách của người lãnh đạo, mấu chốt thực thi lãnh đạo và là yếu tố quan trọng xây dựng nên quyền uy. Một, tài năng là tiền đề thi hành chức trách lãnh đạo. Lãnh đạo là hoạt động thực tiễn có tính tổng hợp, là quá trình gây ảnh hưởng và tiến hành chỉ đạo của người lãnh đạo đối với những người bị lãnh đạo. Người lãnh đạo có trí tuệ sở dĩ có thể cầm đầu, dẫn dắt những người dưới quyền tiến lên theo mục tiêu đã định, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Mấu chốt ở chỗ, người đó có sức ảnh hưởng tương đối lớn. Sức ảnh hưởng của người lãnh đạo bao gồm sức ảnh hưởng có tính quyền lực và sức ảnh hưởng có tính phi quyền lực. Cái trước là quyền lực pháp định, là bộ phận đặc biệt như cơ quan quyền lực, hội đồng quản trị ban cho, là cơ sở thực thi lãnh đạo. Cái sau là kết quả của việc trải qua học tập, rèn luyện và tích lũy lâu dài của người ta về phương diện phẩm đức, tri thức và tài năng đạt đến một trình độ nhất định mang lại. Nó vừa ảnh hưởng có tính quyền lực, vừa chịu ảnh hưởng của phẩm hạnh của năng lực. Do đó đủ thấy sức ảnh hưởng có tính quyền lực và sức ảnh hưởng có tính phi quyền lực đều phải lấy tài năng của người lãnh đạo làm mở đường và chỗ dựa. Rõ ràng là tài năng của người lãnh đạo là tiền đề thực hiện mọi chức trách. 2. Tài năng là then chốt thực thi lãnh đạo. Trong cuộc sở hán tranh hùng trong lịch sử, thành công của Lưu Bang và thất bại của Hàng Vũ, Mấu chốt ở chỗ khác nhau về năng lực lãnh đạo của hai người. Lưu Bang mặc dù không phải toàn tài, nhưng ông giỏi dùng người, chiêu hiền chọn tướng, tập hợp mọi loại nhân tài, đồng thời dùng chỗ mạnh tránh chỗ yếu của họ. Khi tổng kết thành công của mình, ông đều nói một cách cảm khái rằng: bày mưu lập kế trong màn trướng, quyết thắng ở ngoài ngạn dặm, ta không bằng Tử Phong. Định quốc an bang, vỗ về trăm họ, cung ứng quân nhu, bảo đảm đường vận chuyển lương thực lưu thông, ta không bằng Tiêu Hà. Thống lĩnh đại quân trăm vạn, đánh ắt thắng, công ắt chiếm được, ta không bằng Hàn Tín. Ba người này đều là những người tinh anh kiệt xuất, ta có thể dùng được họ. Đây chính là cái vốn đoạt được thiên hạ của ta. Thành công của ông ở chỗ ông giỏi sử dụng nhân tài, có tài năng điều khiển được toàn cục. Còn thất bại của Hạng Vũ vừa khéo hoàn toàn trái ngược. Ông có nhân tài mà không thể chọn, người có hiền mà không thể tin. Cái dũng của kẻ thất phu không thể lái được toàn cục, chỉ có thể rớt vào kết cục bá vương biệt ngu cơ. Trong cuộc sống hiện thực, sự việc này cũng không ít. Ví dụ hai vùng tài nguyên thiên nhiên, điều kiện địa lý, tố chất con người và cơ sở ban đầu của nó không sai khác nhau quá lớn. Nhưng do trình độ của người lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là tài năng lãnh đạo khác nhau, kết quả có thể hoàn toàn khác nhau. Vùng này tiến lên vùn vụt, còn vùng kia thì đình trệ không tiến lên được. Lại như cùng một đơn vị thay một người lãnh đạo có năng lực, tình hình sẽ chuyển biến theo phương hướng tốt. Do đó, đổ thấy tài năng là mấu chốt của người lãnh đạo, đồng thời cũng là bảo đảm để sự nghiệp thành công. 3. Tài năng là cơ sở quan trọng xây dựng uy vọng của lãnh đạo. Xây dựng uy vọng của lãnh đạo không chỉ có liên hệ mật thiết với tu dưỡng chính trị và phẩm chất đạo đức của họ, mà còn liên quan trực tiếp với tố chất tài năng của họ. Những người tốt không có năng lực, dù tu dưỡng, phẩm đức cũng khó mà dựng nên uy vọng lãnh đạo. Người lãnh đạo có trí tuệ trong quá trình lãnh đạo biểu hiện ra tài năng lãnh đạo tương đối hơn người mới có thể được cấp trên thừa nhận và tín nhiệm, được thuộc hạ kính phục, ủng hộ, uy vọng cũng sẽ từng bước được dựng lên. Giành được tín nhiệm và thừa nhận của cấp trên, sự kính phục ủng hộ của cấp dưới, trong công việc tự nhiên sẽ vô cùng thuận, mọi người sẵn lòng ủng hộ lãnh đạo của họ, uy tín ngày càng cao. Ba la mã, đặc trưng chủ yếu của tài năng. Đặc trưng chủ yếu của tài năng của người lãnh đạo hiện thời có 4 phương diện sau đây. Phương diện thứ nhất, tài năng trí lực. Tư duy logic, tư duy chặt chẽ và hành động thực tiễn diễn ra một cách tất yếu. Khái niệm hóa, có năng lực dùng một mô thức cơ bản để chỉnh lý một sự vật. Phán đoán và lợi dụng đối phương án của cấp trên, có thể lợi dụng lý luận và mô thức đã biết, nhanh chóng lý giải và chấp hành phương án của cấp trên. Khi cần thiết, có thể tự mình đưa ra lý luận và mô thức mới. Phương diện thứ hai, tài năng quản lý kinh doanh. Nguyên tắc hiệu suất, sử dụng tốt nhất, hiệu quả nhất tài nguyên hiện có. Nguyên tắc hành động tích cực, áp dụng hành động tích cực chủ động. Phương diện thứ ba, tài năng về xã hội và phương diện tình cảm. Tự khống chế, có năng lực khống chế sự bồng bột, sốc nổi của mình. Tính khách quan của cảm tính, bất cứ lúc nào đều có thể không làm việc bằng tình cảm để giải quyết mâu thuẫn đang gặp phải. Tự dự tính chuẩn xác, biết chỗ mạnh và chỗ yếu của mình. Khỏe mạnh và năng lực thích ứng mạnh, có thể tập trung tinh lực, làm việc nhiều giờ, có thể ứng phó cục diện chưa từng dự đoán đến. Phương diện thứ tư, tài năng xử lý quan hệ giữa người với nhau. Cử chỉ, lời nói khiến người ta tin phục, giúp đỡ đồng nghiệp phát triển tài năng của họ, giữ tính thống nhất khi làm việc tập thể, giỏi khích lệ mọi người nâng cao hiệu suất, có thể phát huy ảnh hưởng, thực hiện chủ trương của mình và khiến người khác coi trọng lời mình nói, có năng lực vận dụng thích đáng quyền quyết định dưới mọi hình thức, có thể sử dụng ngôn ngữ mọi người đều có thể nghe hiểu, lại có sức thuyết phục, có năng lực phái người khác làm việc, năng lực quản lý tập thể, có năng lực đoàn kết, kíp làm việc, xây dựng cảm giác tự hào và thức tỉnh tinh thần hợp tác của họ. 4 La Mã, năng lực dùng người. Đạo trị quốc chỉ có ở chỗ dùng người. Đối với việc quản lý quốc gia, để nói là như thế. Đối với người lãnh đạo xí nghiệp, thông thường, tại sao không phải như thế? Nếu như không có con người, kết cấu tổ chức tốt đến mấy, quy hoạch tương lai tốt đến mấy, chế độ điều lệ tốt đến mấy, đều chẳng có ý nghĩa gì. Chức năng chủ yếu của người lãnh đạo là quản lý tổ chức, mà năng lực dùng người là tố chất cơ bản nhất của họ. Dùng người hợp lý và khoa học, phát huy tác dụng của nhân tài một cách đầy đủ là biểu hiện xứng đáng với chức vụ lãnh đạo. Vậy làm thế nào mới có thể khiến mọi người bộc lộ hết tài năng của họ? Một điều then chốt chính là phải tìm hiểu người chính xác, cũng chính là biết người, biết bổ nhiệm. Nếu như đối với một người ta không biết gì về họ, vậy thì làm sao có thể nói đến vấn đề biết bổ nhiệm? Người sáng lập công ty hóa mỹ phẩm Marie Kay Mỹ đã từng nói, bà từng có một nữ thư ký. Cô thư ký này làm việc rất cẩn thận, mọi người đều rất thích cô, nhưng đến công ty đã 4 tháng, lại không thể đảm nhiệm nổi công việc của thư ký. Công ty đã đầu tư khá nhiều thời gian và tiền cho cô. Sa thải cô là việc rất đáng tiếc. Về sau, Marie Kay đã nói chuyện vài lần rất lâu với cô, phát hiện cô thư ký này rất thích hợp với công việc tài vụ. Thế là cô được chuyển đến bộ phận tài vụ. Sự thực chứng minh, biểu hiện của cô thư ký này tại bộ phận tài vụ rất xuất sắc. Từ việc này có thể nhận ra, một người lãnh đạo có trí tuệ nhất định phải tìm hiểu người dưới quyền. Khi thật sự hiểu đối phương, bạn sẽ tìm cho họ được một vị trí công tác có thể phát huy sở trường của họ. Bằng không, có thể vì đối phương không thích ứng với một công việc nào đó mà bạn coi thường họ, dẫn đến chôn vùi tài năng của họ. Chỉ cần biết người, biết bổ nhiệm thì có thể làm cho người ta tâm tình thoải mái, tích cực, dám làm, mở ra triển vọng mới. Các ví dụ biết người, biết bổ nhiệm trong lịch sử rất nhiều, như Tề Hằng Công, Trọng Dụng Quản Trọng, Ngụy Văn Hầu, Trọng Dụng Lý Khôi, Tần Hiếu Công, Trọng Dụng Thương Ưởng, đều làm cho quốc gia của mình được dân giàu, nước mạnh. Trái lại, các ví dụ do dùng nhầm người nên tạo tổn thất to lớn cũng không ít. Ví dụ trong trận Trường Bình thời cuối Chiến Quốc, Triệu Vương dùng nhầm Triệu Quát, chỉ biết dùng binh trên giấy, dẫn đến nước Triệu thất bại thảm hại, từ đó ngã một phen không gượng dậy được nữa. Thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng dùng nhầm Mã Tắc, dẫn đến Nhai Đình thất thủ, tạo nên tổn thất khiến mọi người đau lòng. Đương nhiên, đây không phải để nói chỉ dựa vào một vài người nào đó thì có thể đánh chiếm được cả thiên hạ, chỉ nhằm thuyết minh rõ tính quan trọng của việc phát hiện nhân tài và biết người, biết bổ nhiệm. Năm La Mã, năng lực quyết sách. Người lãnh đạo có trí tuệ, tham gia cùng với người khác, đưa ra quyết định, giải quyết vấn đề và nêu ra tư tưởng mới. Cơ sở của những hoạt động này chính là hoạt động cơ bản của tư duy có tính sáng tạo. Trình độ của người lãnh đạo là phản ánh trình độ tư duy của họ. Chỉ có cá tính kích động lòng người lại không giỏi đưa ra quyết sách đúng đắn sẽ không thể thành công. Lãnh đạo và cải cách sẽ giống như hai cực từ hút lẫn nhau. Trước cải cách, có một số nhà quản lý kinh doanh tỏ ra rất bị động, xem cải cách là uy hiếp. Còn người lãnh đạo có trí tuệ thì hoan nghênh cải cách, đồng thời có thể hoặc tiến hành sửa đổi, hoặc tiến hành hướng dẫn phương hướng của cải cách. Là người lãnh đạo sẽ nên đứng ở hàng đầu, ít nhất cần phải luôn luôn tìm kiếm phương pháp cải tiến công tác. Ngoài ra, phải làm cho mọi người đưa ra sáng kiến, cũng cần phải trưng cầu cá nhân, tập thể, thậm chí toàn bộ ekip đưa ra tư tưởng mới. Làm thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn? Làm thế nào mới có thể khiến mọi người cùng làm việc với nhau một cách hiệu quả hơn? Làm thế nào khiến cho từng người phát huy hết khả năng? Trước hết, nên làm rõ quyết định là gì. Có một loại định nghĩa cực đoan cho rằng mọi việc tốt đều cần đưa ra quyết định. Một loại định nghĩa khác hoàn toàn ngược với nó cho rằng trong đời chúng ta số lượng quyết định được đưa ra không nhiều. Loại trước chủ trương người lãnh đạo nên đem toàn bộ thời gian dùng vào công tác quyết sách. Loại sau thì tuyên bố quyết định người lãnh đạo đưa ra tuy là số lượng không nhiều nhưng lại vô cùng quan trọng. Xin hãy chú ý quyết định còn có ý nghĩa là vừa mới bắt đầu còn thể cảm thấy sự hỗn loạn hoặc là do dự không quyết. Nếu không đưa ra chọn lựa sẽ không thể nói là quyết định. Nhiều nhất chỉ là hơi thể nghiệm một chút thế nào gọi là đưa ra quyết định. Bởi vì quyết định cái gì cũng không làm. Trong đa số tình huống cũng là một loại chọn lựa có thể thực hiện. Nếu như bạn muốn làm việc nhưng lại chỉ có một loại công việc, không có chọn lựa khác thì bạn hoàn toàn không cần đưa ra bất kỳ quyết định gì. Nhưng nếu có hai loại chọn lựa đều rất có sức hấp dẫn thì bạn sẽ bước vào tình cảnh quyết định. Năng lực quyết sách lại là một tố chất cơ bản nữa của người lãnh đạo có trí tuệ. Tố chất này có nghĩa là rõ ràng, dứt khoát, làm việc quả đoán, tiết tấu nhanh, hiệu suất cao. Biểu hiện tập trung nhất của nó là 1. Nắm chắc quyền chủ động. 2. Sử dụng đúng đắn chuyên gia và bộ phận tham mưu. 3. Xem xét toàn cục, cân nhắc kỹ càng, suy nghĩ chín chắn. 4. Ra sức sáng tạo mới, dám mạo hiểm. 5. Linh hoạt cơ động, tùy cơ quyết đoán. 6. Đắn đo tình thế, quyết đoán ngay. 6 là mã tài năng sáng tạo. Một nhỏ, sức sáng tạo từ đâu đến? Lâu nay nhiều người khi miêu tả quá trình sáng tạo luôn dập khuôn công thức cứng nhắc. Trước tiên đưa ra đánh giá quá cao đối với những người từng có phát minh sáng tạo quan trọng hoặc lập nên công tích quan trọng trong lịch sử. Giống như phát minh, sáng tạo chỉ thuộc về sở hữu của số ít thiên tài, người bình thường sẽ theo không kịp. Đi sâu nghiên cứu môn sáng tạo học hiện đại đã phủ định kết luận truyền thống nói trên, cho rằng chỉ cần là một người bình thường, không phải là người si đần bẩm sinh, đều phải có sức sáng tạo. Thế nhưng, về khách quan, vì sao sức sáng tạo của người có sự khác biệt lớn như thế? Đây là do hàng loạt nguyên nhân chủ quan, khách quan tạo nên. Nghiên cứu sâu những nguyên nhân chủ quan và khách quan này, cố gắng loại bỏ trở ngại của chúng, thì có thể phát huy mạnh mẽ tài năng sáng tạo, từ đó thúc đẩy sự nghiệp của chúng ta tiến lên. Vậy thì cái gì gọi là sức sáng tạo? Dễ phát hiện rất nhiều học giả muốn đưa ra định nghĩa đối với việc này, nhưng từ khía cạnh khác nhau, định nghĩa cũng không hoàn toàn giống nhau. Có người từ việc chủ quan sáng tạo cái mới đưa ra giải thích, có người từ tính hiện thực đưa ra giải thích, có người từ hiệu quả xã hội đưa ra giải thích. Trong phạm trù của khoa học lãnh đạo và khoa học quản lý, các học giả đưa ra giải thích riêng đối với sức sáng tạo. Trước tiên là chỉ năng lực của họ trong việc thị sát thực tế, thăm dò sự biến đổi môi trường xung quanh và sự sơ hở rạn nứt, khiếm khuyết của phương diện tư liệu, tình báo, đưa ra suy đoán và tưởng tượng của mình để giải quyết vấn đề, tiến hành luận chứng tỉ mỉ và đưa ra phương án có thể thực hiện. Năng lực phát hiện vấn đề và đưa ra suy nghĩ mới giải quyết vấn đề. Sức sáng tạo là một quá trình tâm lý phức tạp. Nhiều nhà tâm lý học đương thời muốn vạch toan điều khó hiểu của sức sáng tạo, nghiên cứu ra nhiều thành quả có ý nghĩa tích cực. Những thành quả nghiên cứu này ngày càng phá bỏ cảm giác thần bí, quan niệm thiên tài của loại sáng tạo đó. Riêng quá trình sáng tạo cũng là một quá trình có quy luật. Miêu tả đối với quá trình sáng tạo đã có nhiều loại. Trong đó ảnh hưởng của giả thuyết 4 giai đoạn tương đối lớn. Quan điểm này cho rằng mỗi quá trình sáng tạo đại thể đều có 4 giai đoạn. Giai đoạn chuẩn bị, sáng tạo không phải là bịa đặt ra, cũng không phải là ngẫu nhiên được, mà là một quá trình tiệm tiến kế thừa. Người trước làm gương cho kẻ sau. Giai đoạn chuẩn bị bao gồm tích lũy tri thức, phát hiện vấn đề, điều tra nghiên cứu, thu thập tư liệu, phân tích kinh nghiệm của người trước. Đặc điểm của giai đoạn này chủ yếu là trong quá trình kế thừa tri thức, kiểm tra và thanh lý vấn đề, đòi hỏi tinh thần tập trung cao, nghiên cứu thảo luận sâu, đối tượng nghiên cứu đã chọn lựa. Giai đoạn suy nghĩ chuẩn bị. Sau khi qua chuẩn bị lâu dài, tri thức của cá nhân ở một phương diện nào đó đã có tích lũy tương đối khá và có thể vận dụng vào thực tế. Đối với các vấn đề có thể gặp trong khi tiến hành, cũng có chuẩn bị tư tưởng. Một khi giai đoạn suy nghĩ chuẩn bị đi tới chín chắn, quan niệm mới, sáng tạo mới nào đó sẽ có thể hiện rõ, bày ra cảnh tượng mới. Ở giai đoạn này, trọng điểm hoạt động não của con người sẽ từ vùng ý thức chuyển đến vùng vô ý thức. Trong thời gian tạm nghỉ của sáng tạo, tư tưởng và kế hoạch đều chuyển sang chín chắn. Lúc này có người nhắm mắt dưỡng thân, có người dứt khoát ngủ, có người thì vận động và đi dạo. Giai đoạn sáng tỏ. Sau khi trải qua suy nghĩ lâu dài, mạch suy nghĩ có thể sáng tỏ trong lòng. Biểu hiện này thông thường gọi là linh cảm. Loại linh cảm này đôi khi có tính đột phá, thậm chí là giàu kịch tính. Có khi có thể xuất hiện trong trạng thái lơ mơ ngủ. Có khi sinh ra khi đi dạo, hát và tắm. Có khi thậm chí xuất hiện trong giấc mơ. Việc sản sinh loại linh cảm này giống như trong đêm tối nhìn thấy ánh sáng, khiến người ta vui vẻ khen: ôi, té ra là như thế. Giai đoạn thực chứng. Từ giai đoạn chuẩn bị đến sinh ra linh cảm, suy nghĩ có tính sáng tạo đã bước đầu hoàn thành. Những loại linh cảm này có phải là sáng tạo thật sự hay không? Có phải thuộc về phát minh hay không? Còn phải thông qua thực chứng. Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý. Sáng tạo phát minh một khi kinh qua thực tiễn nghiệm chứng sẽ đánh dấu toàn bộ quá trình hoàn thành nhiệm vụ. Giai đoạn này, người sáng tạo cần trình bày vấn đề một cách chính xác. Họ sẽ dốc toàn lực, lao tâm khổ tứ, thăm dò và tư duy. Chức năng ý thức lại bắt đầu có tác dụng. Hai nhỏ, nhân tài dạng sáng tạo có những đặc trưng nào? Nhân tài dạng sáng tạo, mặc dù có các loại hình cá thể khác nhau, nhưng theo phân tích tổng hợp của tâm lý học, nhân tài dạng sáng tạo về các mặt tính tình, động cơ, tâm tư, tập quán, thái độ, quan niệm và cả tài năng của cá nhân gần như đều có đặc trưng rõ ràng. Khái quát lại chủ yếu bao gồm những đặc trưng sau. 1. Chủ động hiếu kỳ. Người có sức sáng tạo mạnh, luôn hứng thú đối với bất kỳ sự việc nào. Một người sống ở một môi trường quá lâu thường có thể đối với việc gì cũng cho là bình thường, không có sáng kiến gì. Người có sức sáng tạo thì khác. Đối với vấn đề thông thường, mọi người cảm thấy bình thường, họ vẫn giữ lòng hiếu kỳ và khát khao tìm hiểu. Lòng hiếu kỳ và khát khao tìm hiểu này thôi thúc họ tìm tòi khám phá. 2. Sức quan sát nhạy bén. Người có sức sáng tạo mạnh mẽ, có sức quan sát nhạy bén đối hoàn cảnh, có thể từ trong các ví dụ bình thường tìm ra chỗ mấu chốt của vấn đề, tìm ra được khoảng cách giữa tồn tại thực tế với mô thức lý tưởng. Người lãnh đạo nhạy bén có thể nhìn thấy được tình huống và chi tiết, có thể không ngừng phát hiện nhu cầu và tiềm năng của mọi người, biết vận dụng khéo léo những nhu cầu và tiềm lực này để thúc đẩy sự nghiệp tiến lên. 3. Tính biến báo xoay sở. Nhân tài dạng sáng tạo luôn có mạch suy nghĩ trôi chảy, thuộc nhân tài tư duy lập thể, tư duy đa chiều. Họ học 1, hiểu 10, nghe 1, biết 10, biết cái này có thể đoán ra cái khác. Họ có thể nghĩ ra tương đối nhiều kế hay và biện pháp, đưa ra chủ trương không giống bình thường, làm ra thành tựu khác thường. 4. Tính nghi vấn. Đối với những việc có sẵn, trước nay họ không theo một cách mù quáng, mà luôn mạnh dạn đưa ra câu hỏi, dũng cảm thoát ra khỏi khuôn sáo cũ. Quan niệm thông thường, trong đời sống thường ngày, họ rất ít nghe người nói sao mình nói vậy, hùa theo phụ họa. 5. Tính sáng tạo. Họ không theo cũ, không khư khư, giữ quy tắc sẵn có, dám vứt cũ, đón mới, sáng tạo cái mới. 6. Tính độc lập. Họ giỏi làm việc độc lập, không dễ dàng đồng ý với mọi người. Bình thường, họ thích suy xét theo kiểu triết học, xã hội học và các vấn đề trừu tượng. Đại loại như giá trị đời người, phạm vi hoạt động đời sống, năng lực hoạt động xã hội của họ giỏi, có hoài bão với tương lai của mình. Thái độ thẳng thắn, thản nhiên, tình cảm cởi mở, không câu nệ chi tiết. 7. Lòng tự tin. Họ tin tưởng vững chắc vào giá trị của việc mình làm. Dù gặp trở ngại và bị phỉ báng, cũng không thay đổi niềm tin. Họ luôn thẳng tiến, không lùi cho đến khi thực hiện được lý tưởng và mục đích mong muốn của mình. 8. Sức kiên trì. Họ có thể hoàn thành một hoạt động sáng tạo, đòi hỏi nghị lực và ý chí chăm khó, không sờn, bền bỉ lâu dài. Sau khi nắm bắt được mục tiêu, họ miệt mài, không muốn rời, không đạt được mục đích, quyết không thôi. Đặc biệt là khi hoàn cảnh chủ quan, khách quan phức tạp, mà vấn đề lại nghĩ mãi không ra cách giải, ăn ngủ không yên, sức kiên trì lúc này càng rõ rệt. 9. Sức tưởng tượng. Quan điểm mới trong tư tưởng đến từ sự liên tưởng hợp lý, thậm chí có khi đến từ ảo tưởng hoặc cơ hội ngẫu nhiên. Người có sức tưởng tượng phong phú, liên tưởng nhiều, ảo tưởng kỳ lạ, có lợi trong việc vén lên bức màn sáng tạo. 10. Tính kín đáo, chặt chẽ. Sau khi đốm lửa của linh cảm lóe lên, suy sâu nghĩ kỹ, cân nhắc tinh tế là con đường tất yếu để đạt được kết quả tốt đẹp. 11. Tính hài hước dí dỏm. Tính cách hài hước dí dỏm có thể khiến cho nhân tài dạng sáng tạo không vì sự châm chọc và coi nhẹ của người khác mà ảnh hưởng đến tâm tư và mục tiêu sáng tạo của mình. 12. Dũng khí. Muốn làm việc thăm dò, phải không sợ mạo hiểm, phải đối mặt với cảnh khó khăn mà người bình thường không thể chịu đựng nổi, đem hết dũng khí, dốc hết sức lực để làm việc. 13. Diễn đạt lưu loát. Điều này đối với người lãnh đạo dạng sáng tạo mới đặc biệt cần thiết. Diễn đạt lưu loát có thể khiến người lãnh đạo đang sáng tạo không cần dùng ngôn ngữ rườm rà, đã có thể diễn đạt rõ ràng sự vật, quan niệm phức tạp. Họ nói thẳng vào vấn đề, rất có sức lôi cuốn. Ba nhỏ phân biệt sức sáng tạo cao thấp. Nhân tài dạng sáng tạo, ngoài 13 đặc trưng nói trên ra, có học giả còn đưa ra một số tiêu chuẩn cân nhắc và kiểm tra khác. Những tiêu chuẩn này là: 1. Bằng lòng vứt bỏ lợi ích trước mắt để đổi lấy mục tiêu và thành công lâu dài. 2. Không sợ trục trặc, trong tình huống trục trặc vẫn làm việc tích cực. 3. Trong trở ngại chồng chất vẫn không sờn lòng. 4. Có năng lực kiểm tra, cân nhắc quan điểm của mình một cách khách quan. 5. Có chí tiến thủ mãnh liệt. 6. Không bằng lòng chịu bó buộc do tập quán truyền thống và ràng buộc của hoàn cảnh. Không thỏa mãn với hiện trạng. 7. Hứng thú và sở thích rộng rãi. 8. Dùng cảm nhận sai lầm và có thể học tập những người có kinh nghiệm. 9. Luôn cảm thấy mình vẫn có tiềm lực chưa dùng hết. 10. Nghiêm ngặt kiềm chế mình, khoan dung đối đãi với người khác. 11. Không sợ bộc lộ ra các phương diện mình không biết. 12. Thích mạo hiểm. 13. Dù gặp hàng loạt thất bại, vẫn vững tin vào năng lực giải quyết vấn đề của mình. 14. Thành thực chính nghĩa, do đó không quản đối lập với người khác. 15. Không đùn đẩy trách nhiệm, không làm liên lụy đến người khác. 16. Lấy mình làm đối tượng cạnh tranh, vĩnh viễn không thỏa mãn tài năng tri thức của mình. 17. Tôn trọng quyền uy, không mê tín quyền uy. 18. Giỏi dùng quan điểm của người khác để quan sát toàn diện sự vật. 19. Do động lực bên trong nên làm việc không biết mệt mỏi, có hoài bão cao xa. 20. Từ trong hoạt động sáng tạo tìm được niềm vui, khắc phục được mọi khó khăn. 21. Bằng lòng lắng nghe nhận xét của người khác, dù bản thân mình rất giỏi phán đoán. 22. Làm việc đến nơi đến chốn, luôn chạy theo thời gian. 7. La Mã bồi dưỡng tố chất năng lực. Người ta không phải sinh ra đã hiểu biết, mà phải học mới hiểu biết. Tài năng của người lãnh đạo cố nhiên cần ảnh hưởng của hai nhân tố bẩm sinh và sau khi sinh. Những người về phương diện sinh lý bẩm sinh có khiếm khuyết nghiêm trọng. Nói chung, rất ít có khả năng trở thành người lãnh đạo. Nhưng đối với tuyệt đại đa số mọi người để nói, thiên tính và bẩm phú là na ná nhau. Hơn nữa, một số khiếm khuyết bẩm sinh nào đó cũng có thể dựa vào sự rèn luyện và bồi dưỡng sau khi sinh để khắc phục. Cho nên, một người có tài năng lãnh đạo hay không chủ yếu là dựa vào việc rèn luyện và bồi dưỡng sau khi sinh. Tài năng của người lãnh đạo có trí tuệ bao gồm năng lực quyết sách, năng lực dùng người, năng lực khai thác sáng tạo, là một khái niệm tổng hợp vô cùng phong phú mà lại cực kỳ phức tạp. Trong quá trình hình thành và phát triển, tài năng của một người tất nhiên phải chịu kiềm chế và ảnh hưởng rõ rệt của các yếu tố bên trong khác. Do vậy, người lãnh đạo khi rèn luyện và bồi dưỡng tài năng sáng tạo của mình thì không thể giới hạn đơn thuần từ đi tìm đường tắt để thành tài, mà phải đặt cơ sở vững chắc ở nhiều phương diện. Phải trải qua cố gắng, gian khổ để tạo dựng sự nâng cao có tính tổng hợp của tài năng sáng tạo. Ví như, thông qua nâng cao trình độ đạo đức để bồi dưỡng chính tài, ngăn ngừa tà tài. Thông qua nâng cao trình độ tri thức để bồi dưỡng thông tài, ngăn ngừa thiên tài, tức là tài thiên lệch. Thông thường, nâng cao trình độ sức khỏe để bồi dưỡng tráng tài, ngăn ngừa nhược tài. Việc bồi dưỡng tài năng lãnh đạo chủ yếu có 3 cách. 1. Là thông qua thực tiễn để tăng thêm tài năng. 2. Là thông qua học tập để tăng thêm tài năng. 3. Là thông qua cạnh tranh và tự phủ định để tăng thêm tài năng. Một nhỏ, tăng thêm tài cán trong thực tiễn. Tướng quân nổi lên từ quân đội, tể tướng đề bạt từ quận huyện. Thực tiễn sinh hiểu biết. Thực tiễn là phương pháp làm tăng thêm tài năng lãnh đạo một cách hiệu quả nhất. Chủ nghĩa duy vật lịch sử mách bảo chúng ta, quần chúng nhân dân là người sáng tạo lịch sử, là lực lượng quyết định thúc đẩy xã hội tiến lên. Bồi dưỡng tài năng lãnh đạo phải từ trong quần chúng, đi vào trong quần chúng và cùng với quần chúng nhân dân. Tách rời thực tiễn của quần chúng, không có cơ sở quần chúng, mất tín nhiệm của quần chúng thì rất khó bồi dưỡng tài năng lãnh đạo toàn diện. Muốn nâng cao năng lực, quyết sách thì cần phải hiểu được sự vật là muôn màu muôn vẻ, thay đổi như trong chóng. Tình hình và hoàn cảnh khách quan cũng biến đổi phức tạp. Người lãnh đạo chỉ có lao vào trong thực tiễn mới có thể tích lũy kinh nghiệm, căn cứ tình hình biến đổi để chọn phương án tối ưu, mà tinh thần quyết sách mạo hiểm và năng lực quyết đoán luôn cần có kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Nếu không có kinh nghiệm thực tiễn phong phú thì không có độ tin cậy, tính khoa học. Muốn hiểu người để sử dụng thích đáng thì cần phải phát hiện sở trường của họ trong thực tiễn, rồi dựa vào những sở trường này mà giao cho trách nhiệm khác nhau. Nếu như xa rời hoạt động thực tiễn thì không dễ dàng nhận biết được năng lực và sở trường thật sự của một người. Dễ nhận thấy rằng muốn nâng cao năng lực giao lưu, móc nối chỉ có không ngừng rèn luyện trong thực tiễn, không ngừng tổng kết kinh nghiệm. Xa rời rèn luyện thực tiễn thì không thể nâng cao năng lực giao lưu móc nối. Thực tiễn có thể làm tăng thêm tài năng, nhưng đối với những người khác nhau lại thường là khác nhau. Ở đây tồn tại vấn đề chất lượng của thực tiễn. Người lãnh đạo giỏi rèn luyện và bồi dưỡng tài năng trong thực tiễn đều có thể nhìn nhiều, nghĩ nhiều, hỏi nhiều, ghi chép nhiều, kiểm nghiệm nhiều lần, điều tra nhiều lần, không ngừng tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm. Trong từng biện pháp thực tiễn cụ thể, người lãnh đạo thành công nói chung thường chú ý 4 điểm sau đây. 1. Thực tiễn có mục đích, có phương hướng. 2. Tiến hành hoạt động thực tiễn rộng rãi. 3. Nắm chắc tính chất tầng thứ của hoạt động thực tiễn. 4. Chú ý tính sáng tạo cái mới của thực tiễn. Thực tiễn nảy sinh hiểu biết. Thực tiễn làm tăng tài hoa. Muốn trở thành người lãnh đạo có trí tuệ thì cần phải gắn bó với thực tiễn. Hai nhỏ làm tăng thêm tài cán trong học tập không ngừng. Tam nhân hành tất hữu ngã sư, có nghĩa là ba người đi cùng nhau ắt sẽ có bậc thầy của mình. Nhưng vì người lãnh đạo có tài lãnh đạo hơn người đều là do chăm chỉ học hành mà nên, học tập có thể làm cho người ta tăng thêm tri thức, mở rộng tầm nhìn. Tuân Tử nói, chúng ta suy nghĩ suốt ngày không bằng học trong chốc lát. Điều này nói lên tầm quan trọng của học tập đối với việc tăng thêm tri thức và tài năng. Ngày nay trong xu thế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, muốn trở thành người lãnh đạo thành công thì cần phải không ngừng học tập các loại tri thức lãnh đạo. Tình thế mới, thời kỳ mới yêu cầu người lãnh đạo có năng lực cao hơn hiện thời. Đối mặt với hoàn cảnh xã hội ngày càng đổi mới, không cố gắng học tập thì không thể đuổi kịp bước đi của thời đại, không thể đối mặt với tình hình mới, giải quyết vấn đề mới. Phương pháp và con đường học tập chủ yếu gồm có 1. Học tập nhân viên. Trong thực tiễn sản xuất, nhân viên thường tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Nhân viên chính là nguồn để người lãnh đạo học tập tài năng và tri thức. Tục ngữ nói, ba anh chàng thợ giày bằng một da cát lượng. Trí tuệ tập thể và tài năng của từng nhân viên là không thể coi thường. Những người lãnh đạo thành công đều rất giỏi học tập chính nhân viên của mình. 2. Học tập những người lãnh đạo khác nhau. Muốn nhanh chóng nâng cao tài năng lãnh đạo của mình, cần phải biết hai điều. 1. Là nên lãnh đạo như thế nào. 2. Là không nên lãnh đạo như thế nào. Thông qua đọc các loại sách có liên quan về phương diện quản lý và khoa học lãnh đạo, cố nhiên bạn có thể biết được nhiều thứ. Nhưng giá như có thể từ bên cạnh mình tìm được một số người lãnh đạo thuộc loại hình khác nhau, thường xuyên có ý thức tiến hành quan sát, phân tích, so sánh và nghiên cứu thì hiệu quả học tập sẽ có thể tốt hơn. Học tập những người lãnh đạo khác nhau ở xung quanh thông qua hiện thân thuyết pháp, tức là lấy việc từng trải của mình khuyên giải người khác, đối với việc nâng cao tài năng lãnh đạo là một cách làm thiết thực. 3. Học tập các nhà lãnh đạo kiệt xuất trong lịch sử. Xưa nay trên thế giới, các nhà lãnh đạo kiệt xuất trong lịch sử phát triển của loài người, như từng người có đặc điểm khác nhau, nhưng với tài năng siêu phàm, họ đều để lại công trạng lịch sử sáng ngời muôn thuở. Người lãnh đạo có thể mượn xưa dùng vào hiện nay, biết học tập tài năng kiệt xuất của họ thì nhất định có thể thu được những kinh nghiệm đáng quý. 4. Học tập chuyên gia quản lý trong và ngoài nước. Giữa nước này với nước khác, giữa vùng này và vùng khác tồn tại sự phát triển sản xuất không đồng đều. Tất nhiên, dẫn đến tố chất năng lực của đội ngũ lãnh đạo cũng khác nhau. Lãnh đạo vùng chậm tiến nếu biết mở rộng giao lưu, đối ngoại, tăng thêm cơ hội tiếp xúc với chuyên gia quản lý giỏi, khiêm tốn học tập tài năng lãnh đạo của họ, sẽ có thể nhanh chóng nâng cao tố chất năng lực của mình. 5. Học tập trong sách vở. Cơ sở lý thuyết là tương đối quan trọng. Tri thức sách vở, việc nâng cao tài năng của người lãnh đạo và quá trình rèn luyện trong thực tiễn quan trọng như nhau. Thực tiễn chứng minh, tri thức lý thuyết nông cạn có thể làm trì trệ việc bồi dưỡng tài năng của người lãnh đạo. Theo nhu cầu quản lý hiện đại, người lãnh đạo muốn thành công cần nghiêm chỉnh học tập tri thức nhiều mặt như khoa học lãnh đạo, quản lý học, kinh tế học, tâm lý học, triết học, nhân tài học để nâng cao khả năng quản lý của mình. Ba nhỏ làm tăng thêm tài năng trong cạnh tranh và tự phủ định. Cạnh tranh có thể sinh ra sức ép lại chuyển hóa thành động lực. Dưới sự thúc đẩy của động lực, hai bên cạnh tranh đều nâng cao được năng lực của mình. Người lãnh đạo phải dũng cảm tiến hành cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy lẫn nhau cùng tiến. Đối với những người lãnh đạo có tài năng cao, thành tích lãnh đạo nổi bật hơn mình thì phải học tập họ, đồng thời phải dám vượt họ. Đối với người lãnh đạo cùng đứng trên một khởi điểm với mình, năng lực tương đương thì phải so xem năng lực của ai nâng cao được nhanh, thành tích lãnh đạo của ai nổi bật. Có mục tiêu như thế sẽ khích lệ mình nhanh chóng nâng cao tài năng lãnh đạo. Tự phủ định chính là một loại cạnh tranh với mình. Tôi hôm nay nhất định phải thắng tôi hôm qua. Đây chính là một loại tự phủ định. Ví như diễn thuyết hôm qua so sánh với diễn thuyết hôm nay có dài hơn một chút không? Năm ngoái có thể quản lý xí nghiệp 500 người, năm nay có thể quản lý tốt xí nghiệp 2.000 người không? Thông qua loại tự phủ định này cũng có thể khích lệ mình nhanh chóng tăng thêm năng lực. Cạnh tranh và tự phủ định chỉ ra cho bạn mục tiêu mới, phương hướng mới, đưa ra yêu cầu mới, hy vọng mới, cho sinh ra sức ép mới, động lực mới, buộc bạn phải đi tìm và thăm dò phương pháp mới, con đường mới, thủ đoạn mới, thử vận dụng phương thức tư tưởng mới, phương thức hành vi mới và phương pháp làm việc mới để làm tốt công tác lãnh đạo. Cạnh tranh và tự phủ định là một loại học tập và thực tiễn đặc biệt, cũng đòi hỏi mỗi người không ngừng tổng kết kinh nghiệm thành công, thu lượm bài học thất bại, làm cho năng lực lãnh đạo của mình được nâng cao không ngừng, cố gắng phòng ngừa năng lực lãnh đạo dậm chân tại chỗ, thậm chí giảm xuống. Trong quá trình rèn luyện và bồi dưỡng tài năng lãnh đạo, cần phải khắc phục mấy nhân tố ảnh hưởng sau. 1. Coi thường định hướng, bồi dưỡng tài năng lãnh đạo có mục đích. Trong việc bồi dưỡng tài năng lãnh đạo, thiếu tính kế hoạch và tính chỉ hướng của chiến lược, không thể dựa vào tố chất sẵn có của bản thân và nhu cầu công tác, tiến hành bồi dưỡng và rèn luyện một cách có kế hoạch, có mục đích. 2. Coi trọng công tác, coi nhẹ học tập. Có một số lãnh đạo trọng trách đặt trên vai, vướng víu công việc, bận tới mức không nhìn đến học tập. Có một số lãnh đạo bận các cuộc hội họp, tiệc tùng, đón tiếp tiễn đưa, cũng chen mất cả thời gian học tập, coi thường học tập. Công tác gian khổ, thiếu tổng kết chỉ có thể làm cho mình mãi mãi trở thành một công chức lành nghề, dẫm chân tại chỗ. Cho nên, cần phải nhấn mạnh bất kể công tác bộn bề như thế nào, đều cần phải dành thời gian để học tập. 3. Trong hoàn cảnh bế tắc, có một số cán bộ lãnh đạo cam chịu làm một ông vua của nước nhỏ. Suốt ngày bận rộn với công việc, vừa không muốn tham quan những đơn vị phát triển, cũng không coi trọng tiến hành tiếp xúc và giao lưu rộng, càng không muốn lợi dụng phương tiện thông tin hiện đại, học tập và làm theo khoa học lãnh đạo tiên tiến của nước ngoài. Thậm chí đối với khoa học quản lý hiện đại và kinh nghiệm tiên tiến, tỏ thái độ ghen ghét và bài xích, luôn cho rằng biện pháp cũ hay. Chỉ những điều đó làm ảnh hưởng đến việc nâng cao tài năng lãnh đạo. 4. Ảnh hưởng của nếp sống không tốt. Một bộ phận nhỏ cán bộ lãnh đạo không phải từ tài năng của mình dành công trạng để được cơ hội thăng chức, mà lại thích nếp sống không tốt như chạy cửa sau, móc ngoặc để đạt được mục đích, coi là người lãnh đạo tài năng, như thế không thể coi là người lãnh đạo tài năng. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau theo dõi nội dung thứ nhất trong phần 1 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả đến với những nội dung tiếp theo trong phần 1 của quyển sách này nhé.